Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, thứ 942 chương nhân như phạm ta, diệt nàng cả nhà. Ninh Tuyết Dung vô cảm triệt bỏ lợn rừng thú trên người thủ thuật che mắt. Lợn rừng thú cuối cùng buông ra Long Tâm Nguyệt, mặc dù không có làm đến một bước cuối cùng. Đãn lúc này Long Tâm Nguyệt cũng đã nhếch nhác được cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Ninh Tuyết Dung lạnh lùng nói, Phong Nhai, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, một người thiện lương, luôn luôn không đành lòng nhìn thấy quá tàn nhẫn hình ảnh. Nàng có thể hiểu Phong Nhai đồng tình Long Tâm Nguyệt tâm lý. Mặc kệ nói như thế nào, Long Tâm Nguyệt đều là một nữ nhân, ở trong mắt của nam nhân. Một khi một trong đó nữ nhân ở yếu thế này một khối, liền dễ nhận được nam nhân khác đồng tình hòa không đành. Phong Nhai tự nhiên cũng là như vậy tâm lý. Phong Nhai giải thích, ta chỉ là, Ninh Tuyết Dung cắt ngang lời của hắn. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Long Tâm Nguyệt thực sự thành công tương mê tâm cổ hạ ở tại thiếu cung chủ trên người, Vân Sơ mất hội là cái gì? Nàng mất không chỉ có là quân Hàn Uyên một người, còn có quá khứ chống đỡ Vân Sơ đi cho tới hôm nay một bước này động lực. Quá khứ quân Hàn Uyên tan biến kia mấy năm, Vân Sơ là thế nào qua đây? Ngươi quên rồi không? Không có quân Hàn Uyên, nàng Long Tâm Nguyệt còn có toàn bộ thiên thần cư, cũng không có quân Hàn Uyên, Vân Sơ còn dư lại cái gì? Vân Tiêu là của quân Hàn Uyên, không phải là của nàng. Dựa vào Kiền Nguyên Tông, dựa vào các ngươi lấy cái gì đi giúp Vân Sơ thương nhân giành lại đến. Phong Nhai ngây người, bởi vì Ninh Tuyết Dung ở Kiền Nguyên Tông thời gian dài như vậy. Ở mọi người trước mặt, nàng vẫn luôn là lạnh lùng, rất ít nói quá nhiều, nhưng lại đối Vân Sơ bàn giao nhiệm vụ cho bọn họ. Nàng giám sát khởi lai là phi thường nghiêm ngặt. Kiền Nguyên Tông trên dưới còn cho nàng lấy cái cao quý lãnh diễm băng mỹ nhân tên Lóng. Phong Nhai khi nào thấy qua Ninh Tuyết Dung một hơi nói nhiều như vậy lời. Thế nhưng, Ninh Tuyết Dung càng nói, Phong Nhai lại càng cảm thấy áy náy. Dung Dung sư muội, này, sư huynh đây không phải là không, Ninh Tuyết Dung lạnh lùng nói. Chính nàng trước có lòng hại người. Sẽ không muốn oán trách người khác gấp 10 lần hoàn trả. Dùng ta đến nói, này coi như là nhẹ. Phong Nhai nghĩ đến chính mình vừa lời. Xấu hổ cúi đầu, có chút xấu hổ vô cùng nói. Kia vừa tiểu sư muội, không nói gì, Ninh Tuyết Dung đạo. Vân Sơ không nói, là bởi vì thật tình coi các ngươi là thành người một nhà. Tương Kiền Nguyên Tông trở thành nhà mình, ngươi là của nàng sư huynh. Nàng tự nhiên không hy vọng ngươi hiểu sai nàng, ngươi đã hy vọng nàng phóng Long Tâm Nguyệt một con ngựa. Nàng kiên quyết không cho ngươi khó xử, càng không hy vọng nàng ở trong lòng ngươi, biến thành một lãnh huyết vô tình mất hết tính người nhân. Cho nên nàng mới có thể nghe lời ngươi, bất quá. Ninh Tuyết Dung còn có một chút chưa nói, Vân Sơ sở dĩ như thế thẳng thắn làm cho nàng thu tay lại. Là bởi vì nàng đã phát hiện Long Tâm Nguyệt ở viện binh. Có kẻ mạnh khí tức đang đến gần. Mỗi một cái thần điện đời sau, đâu có một chút bảo mệnh thủ đoạn. Long Tâm Nguyệt trên tay tự nhiên cũng có. Cho nên ở nàng phát hiện vô pháp dãy lợn rừng thú sau. Nàng liền đi qua một loại đặc thù phương pháp, hướng cha mình Long Hành Thiên xin giúp đỡ. Vân Sơ nhận thấy được điểm này. Vì không cho uy lực cường đại lợn rừng thú liền như thế hy sinh. Liền đơn giản theo Phong Nhai lời. Nhượng Trương Dương tương lợn rừng thú thu hồi lại. Bất quá điểm này, Ninh Tuyết Dung đương nhiên là sẽ không nói với Phong Nhai. Nàng cũng không hy vọng Kiền Nguyên Tông trên dưới hội hiểu lầm Vân Sơ. Dù sao, bọn họ là thật tình tương Kiền Nguyên Tông trở thành nhà mình. Phong Nhai trong lòng đã áy náy e rằng pháp cơ hồ muốn không ngóc đầu lên được đến. Đối, xin lỗi a, là ta hiểu lầm tiểu sư muội, quay đầu lại ta liền đi cùng tiểu sư muội xin lỗi. Trương Dương đạo, xin lỗi liền từ bỏ. Dung Dung nói đúng, là Long Tâm Nguyệt chính mình trước có lòng hại người, ngươi bây giờ chỉ thấy được nàng bị bắt nạt bộ dáng. Thế nhưng ngươi không biết, nữ nhân này từng chú ý đánh tới Vân Sơ tiểu sư tỷ hai đứa bé trên người. Thiếu cung chủ suýt nữa liền đạo, ngươi suy nghĩ một chút, nếu thật bị nàng thành công, đến thời gian bị bắt nạt nhân, chính là chúng ta Vân Sơ. Ngươi thật muốn thấy sư tỷ bị bắt nạt, cuối cùng mới bắt nạt trở lại. Phong Nhai không chút nghĩ ngợi phản bác, đương nhiên không muốn, Trương Dương đạo, kia bất là được rồi, nhớ Vân Sơ sư thì lời nói không, người không đụng đến ta, thì ta không đụng đến người, nhân như phạm ta, diệt nàng cả nhà, Vân Sơ sư thì cũng không đối phó cả nhà của nàng, chỉ đối phó nàng một người mà thôi, là Long Tâm Nguyệt chính mình tự tìm cái chết, liền đừng trách chúng ta với hắn không khách khí. Rõ ràng là nhân như phạm ta tất phạm nhân được không? Phong Nhai đành phải gà con mổ gạo tựa như gật đầu liên tục. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục, Ninh Tuyết Dung đạo, bất, tiên thần cư người đến. Muốn tiếp tục cũng không còn kịp rồi, Trương Dương đã sớm nhượng lợn rừng thú ly khai. Không cầm quyền chư thú sau khi rời khỏi ước chừng một hồi. Long Hành Thiên bóng dáng lập tức liền xuất hiện ở tại Long Tâm Nguyệt bên mình. Tâm Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Là, Long Hành Thiên đang muốn hỏi là chuyện gì xảy ra. Một cỗ tanh tưởi liền xông vào mũi, nhượng hắn cầm lòng không đậu nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tâm Nguyệt ngươi bị thương. Long Hành Thiên nhìn mình nữ nhi nằm trên mặt đất, thoi thóp một hơi, tái nhợt tiếu trên mặt. Còn mang theo một loại dính lèo nhèo chất lỏng, Long Hành Thiên sợ đến không nhẹ, Tâm Nguyệt, Long Hành Thiên xuất hiện, nhượng Long Tâm Nguyệt cuối cùng như là bắt được cứu mạng rơm dạ bình thường. Nàng khóc được lê hoa đái lệ, ôm lấy Long Hành Thiên, cha, cha, Long Tâm Nguyệt liên nói đô nói không hết trình, trong lòng là khí, là giận. Thì không cách nào lại ngẩng đầu thấy nhân khủng hoảng cả mơ siêu nàng từ từ ôm lấy Long Hành Thiên. Thở không ra hơi, cha, Tâm Nguyệt không muốn sống, không muốn sống, Long Tâm Nguyệt nhất nhào lên, kia luồng tanh tưởi liền càng thêm rõ ràng. Long Hành Thiên chân mày nhíu chặt hơn, hình như trong lòng ôm nhân mới từ hố phân lý bò ra như nhau. Nhất là trên người nàng cái loại đó dính lèo nhèo kỳ quái chất lỏng. Càng làm cho hắn nghe thấy được đã nghĩ phun, hắn đang muốn tương Long Tâm Nguyệt đẩy ra, bỗng nhiên nghe thấy Long Tâm Nguyệt nói câu này nói, lập tức hoảng sợ, tức thì cũng bất chấp trên người nàng rốt cuộc là không phải thối. Vội vàng nói hưu nói vượn cái gì, xảy ra chuyện gì, người cứ việc cùng cha nói liền là, cha bất kể như thế nào, cũng sẽ giúp ngươi thảo cái công đạo. Hắn còn theo chưa từng thấy nhà mình nữ nhi như thế ủ rũ bộ dáng. Thậm chí còn nói loại này phí hoài bản thân mình lời. Điều này làm cho Long Hành Thiên trong lòng cũng có chút sốt ruột. Mặc kệ nói như thế nào, Long Tâm Nguyệt đều là hắn thương yêu nhất nữ nhi, lại là song hệ hồn thể, thiên phú cao cường, hắn còn trông chờ nàng thực sự thành công thông đồng thượng quân Hàn Nguyên. Nhượng tiên thần cư và Vân Tiêu hai nhà sát nhập đâu? Như vậy lời, đảng ma tộc Phong Ba quá khứ, hai người bọn họ ra vẫn như cũ còn là ổn chiếm 11 điện tiền ngũ danh. Nói không chừng hai nhà liên kết, vẫn có thể triệt để dứt bỏ Thái Hư Điện, trở thành mạnh nhất 11 điện chi thủ. Nghe thấy Long Hành Thiên lời, Long Tâm Nguyệt càng cảm thấy được đầu choáng váng hoa mắt. Thảo công đạo, thế nào thảo công đạo? Làm cho nàng cùng một cái xấu xí yêu thú thảo công đạo. Nàng ít dùng nghĩ, cũng có thể đủ biết, từ hôm nay, tất cả mọi người hội nhìn nàng cười nhạo nàng đường đường một tôn chủ chi nữ, cư nhiên bị một cái xấu xí lợn rừng thú cấp phi lễ. Long Tâm Nguyệt nghĩ đến khả năng này, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp té xỉu, hết chương.